Boss đột kích vợ yêu nằm xuống, đừng nháo. Chương 138, là oan gia ngõ hẹp sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này đột nhiên một người xuất hiện, trong lúc nhất thời, không ít người đều nhìn người từ phòng đi ra, bảo vệ ngăn ở trước mặt là một cô gái không biết trời cao đất dày. Ôn Hướng Dương nghe được lời nói của cô gái, cô ngẩng đầu, đập thẳng vào mắt cô cư nhiên lại là một gương mặt quen thuộc. Nhìn đến vẻ mặt cô gái kia đang đứng ở đó, đồng tử cô co rụt lại. Đây là oan gia ngõ hẹp sao? Cô cư nhiên lại gặp Lý Lam Hy, chỉ là Lý Lam Hy ở đây là, giúp cô sao, ai u, bảo bối của tôi, bệnh cũ của em như thế nào lại tái phát, mau vào đi, mau cùng tôi vào đi. Một người đàn ông kiểu tay hoa lan, bước nhanh chân, từ phòng chạy ra tới, duỗi tay kéo Lý Lam Hy kéo qua. Chính là, Lý Lam Hy không làm, cô duỗi tay liền ném cánh tay người đàn ông định nắm tay mình, trừng mắt đôi mắt nói. Cái gì bệnh cũ lại tái phát? Nhiều người đàn ông như vậy lại đi khi dễ một cô gái trói gà không chặt, các ngươi một đám lại khoanh tay đứng nhìn, còn không cho tôi quản. Cô không được à, cô chính là đại minh tinh à, cô muốn xen vào, ngày mai cô lại nên lên đầu đề à, tôi thật vất vả mới đem những mặt trái tin tức của cô cấp áp xuống đi à, tránh ra, tôi hôm nay không thể không quản. Lý Lam Hy đẩy người đàn ông bên cạnh ra, nhìn phía những bảo an đó, một tay chống nạnh chỉ vào Ôn Hướng Dương nói. Các anh, buông cô ấy ra cho tôi. Cô là ai mà xen vào việc người khác, tiểu tiện nhân? Biết đây là ai bãi sao? Người bảo an mới vừa đánh Ôn Hướng Dương đi ra, đầy mặt dữ tợn uy hiếp nói. Không muốn chết liền lăn ra xa lão tử một chút. Ta khinh, anh nói không quen biết tôi còn mắng tôi. Anh còn không phải là chó sai của Mộ Lăng Khiêm sao? Dám nói chuyện với tôi như vậy, anh biết tôi là ai sao? Lý Lam Hy cởi giày cao gót hướng tới tên bảo an sắc mặt dữ tợn đánh mạnh xuống. Bảo an thật đúng là bị giày cao gót của Lý Lam Hy đánh trúng mặt, hắn mặc kệ Lý Lam Hy cùng Mộ Lăng Khiêm có quan hệ gì, tiến lên muốn giáo huấn người. Nhưng hắn không nghĩ tới, hắn mới vừa nâng bước đầu gối đã bị người từ phía sau đánh lén tàn nhẫn đạp một phát, chính là này một chân, lực độ lớn khiến hắn là đàn ông đều bị đá phanh quỳ xuống trước trên mặt đất. Ha ha, tốt lắm, làm đẹp lắm. Nên như vậy, Ôn Hướng Dương thấy Lý Lam Hy còn có thời gian đứng ở chỗ này vỗ tay khen ngợi cô cũng là phục vị này đại minh tinh. Tính, cô chần chờ không đến một giây thời gian, kéo tay Lý Lam Hy, liền chạy ra bên ngoài. Không ai biết Diệp Ảnh khi nào sẽ đến, nếu là Lý Lam Hy bởi vì chuyện của cô, xảy ra chuyện ngoài ý muốn, ai biết Mộ Lăng Khiêm sẽ thế nào với cô. Sau khi lấy lại tinh thần, bọn người kia vội vàng đuổi theo. Ai u, bảo bối của tôi ơi, cô đây là lại được lên đầu đề à, người đại diện của Lý Lam Hy tức muốn hộc máu hô một tiếng, thấy những người đó đuổi theo Lý Lam Hy, hắn vội vàng xông lên trước, vươn hai tay, ngăn đón bọn họ kiểu tay hoa lan nói. Các ngươi ai đều không cho phép đụng chạm bảo bối nhà tôi. Kết quả chẳng những không ai để ý đến hắn, bảo an chạy ở hai bên còn đem hắn đẩy qua một bên, trông rất thê thảm. Ôn Hướng Dương kéo Lý Lam Hy chạy ra khỏi quán bar, chạy đi trên đường, Lý Lam Hy đem một chiếc giày cao gót khác đều thưởng cho đám kia truy đuổi cô ở phía sau. Hai người thật vất vả chạy đi ra ngoài, gọi một chiếc xe taxi. Ôn Hướng Dương liền thấy Lý Lam Hy ngã ngồi đang ngồi vị trên, vỗ về ngực cười ha ha nói. Vui quá, tôi đã lâu không có vui như vậy. Cách chương.